Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, fan hâm mộ biến hiện. Lúc đầu chỉ Diệp Lâm đến Minh Châu Thị chính là chuẩn bị tham gia cái này Tống Nghệ Thu lại. Hắn lại đi theo nàng tới Minh Châu Đại học, một mực chậm trễ đến bây giờ. Hắn hôm nay vốn là muốn đi tham gia quay chụp. Đã là lần thứ hai, hắn vẫn là không có đi, ngược lại là cùng tổ quay phim xin nghỉ, tổ quay phim cũng đáp ứng, hơn nữa thái độ cũng không tệ lắm. Ai biết 2 giờ trước, A Diệp của nghịch hàng hiệu không bình thường tham gia thu lại tin tức liền bạo ra. Hiện tại trên internet biết hết rồi, Tịch Tư Mẫn mở ra Weibo, nóng lục soát đầu thứ nhất chính là liên quan tới chỉ Diệp Lâm. Thăng chỉ Diệp Lâm mạnh nhét làm người đỉnh rơi Bùi Hy thăng đầu thứ hai vẫn là chỉ Diệp Lâm. Thăng chỉ Diệp Lâm 2 lần chưa tham gia, người sống sót, thu lại. Hư hư thực thực cùng, người sống sót, trở mặt thăng sau đó đầu thứ 3 vẫn là chỉ Diệp Lâm. Thăng chỉ Diệp Lâm hư hư thực thực bị nữ đạo sĩ lừa tiền lừa xác thăng một con rồng 3 cái nóng lục soát húy. Vì tráng quan. Quả nhiên là đã từng toàn mạng lưới hạng nhất lượng, hiện tại toàn mạng lưới nhóm thứ 2 lượng. Hôm nay không có Thiệu Tử Dương nóng lục soát, hắn tự nhiên xưng bá nóng lục soát bảng, nhân khí nổ mạnh, nhưng lần này tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Ân Ân Phù tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn thấy đầu thứ 3 thời điểm nhíu một cái lông mày. Quay đầu hỏi Tịch Tư Mẫn, ai lừa A Diệp? Còn lừa tiền lừa sắc, ăn hùng tâm báo tử đảm. Câu nói này hỏi xong, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được cái này nóng lục soát bên trong nâng lên nữ đạo sĩ nói chính. Là nàng, nàng không nói thu hồi ánh mắt, lừa tiền lừa sắc, cái này truyền thông thật đúng là sẽ biên. Quá không đáng tin cậy, nàng theo trong ngực của mình lấy ra một chồng giấy A4. Cúi đầu nhìn lại. Cái này chồng giấy chỉ là theo Phương Chấn Xuyên ngay từ đầu liền mang vào đại lễ đường. Lúc ấy hắn còn cầm cái này một chồng giấy lắc lư chỉ Diệp Lâm một cái. Để chỉ Diệp Lâm một vị hắn cầm là hung khí. Nàng cầm lên tờ thứ nhất giấy A4. Bên cạnh Tịch Tư Mẫn lo lắng địa đạo. Chúng ta đã tìm người xóa topic giải thích. Lại không lên cái tác dụng gì. Rất rõ ràng. Cái này căn bản là có người cố ý đem tin tức để lộ ra đi. Mục đích đơn giản là muốn buộc chặt A Diệp lẫn lộn. Hai người trong miệng nhân vật chính tại chỗ ngồi kế bên tài xế buồn ngủ. Ai vậy? Bùi Hy à, cái này đầu thứ nhất nóng lục soát không viết sao? Đối phương khẳng định là trực tiếp mua nóng lục soát, đem chính nàng cùng chỉ Diệp Lâm danh tự buộc lại với nhau. Mượn chỉ Diệp Lâm trèo lên trên. Bùi Hy ai? Chỉ Diệp Lâm thần sắc có chút chạy không? Cái tên này rất lạ lẫm a. Vòng tròn bên trong lẫn vào một tuyến mấy cái kia coi như không biết hắn cũng khẳng định quen. Thuộc danh tự, không đến mức nhấc lên một chút ấn tượng đều không có. Cái này gọi Bùi Hy xác định vững chắc không thế nào nổi danh. Chính là Lưu Vân Trí, nhân vật nữ chính. Lưu Vân Trí, nhân vật nữ chính không phải Minh Bảo Du sao? Minh Bảo Du là hoàn vũ giải trí nghệ nhân, cũng cùng Tịch Tư Mẫn nhận biết. Lúc ấy, Lưu Vân Trí, đoàn làm phim xảy ra chuyện thời điểm. Người sống sót, lúc đầu muốn giúp nàng, nàng lại không mua Tịch Tư Mẫn sổ sách. Chỉ Diệp Lâm vô ý thức coi là Minh Bảo Du là Lưu Vân Trí. Nhân vật nữ chính. Nàng nào có cái này phiên vị. Lưu Vân Trí, nhân vật nữ chính là bị nhà tư sản cưỡng ép nhét vào đoàn làm phim. Tròn danh giải trí người mới. Bối cảnh có thể sâu. Ta nghe nói tròn danh giải trí chuẩn bị lực nâng nàng. Bộ thứ nhất hí liền đoạt Lưu Vân Trí, nhân vật nữ chính. Đáng tiếc Lưu Vân Trí, thời giờ bất lợi. Liên đới nàng không thể bị nâng lên tới. Lưu Vân Trí, thế nào? Chụp hết à? Đoàn làm phim một mực xảy ra chuyện. Trừ Thiệu Tử Dương, mặt bài lớn hơn một chút diễn viên toàn bỏ, cuối cùng cũng là đập nói lắp ba chục xong. Bất quá ta nghe nói hậu kỳ cũng đã chết một cái. Hiện tại hậu kỳ lại bị gác lại, ai cũng không dám đụng cái này phiến tử. Nhà tư sản thua thiệt quần đều muốn làm mất, nhà sản xuất cùng đạo diễn hai cái cũng là không có cách. Bất đắc dĩ tự mình hạ tràng tại làm hậu kỳ. Lưu Văn Chí, không phải tiên hiệp kịch sao? Hai cái người ngoài nghề hỗ trợ làm đặc hiệu sao? Tịch Tư Mẫn giang tay ra. Hai cái này người ngoài nghề nếu không phải đao gác ở trên cổ, cũng muốn bỏ gánh không làm đâu. Chỉ Diệp Lâm, a, một tiếng, dưới thân thể chìm, nhắm mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Tịch Tư Mẫn nhíu một cái lông mày. Uy, ngươi mặc kệ. Chỉ Diệp Lâm con mắt đều không có mở ra. Vất vả Tịch tỷ, Tịch Tư Mẫn. Nàng nhìn thoáng qua cúi đầu nghiêm túc xem tư liệu Ân Vân Phù. Lại liếc mắt nhìn nhắm mắt liền ngủ mất Chỉ Diệp Lâm. Tâm gọi là một cái thật lạnh thật lạnh. Muốn nói gì dạng nghệ nhân nhất đâm người đại diện tâm. Đó chính là có thiên phú, có tài nguyên, có dung mạo. Cái gì đều đầy đủ, nhưng không có lòng cầu tiến. Bùi Hy phía sau đoàn đội cũng không bình thường. Người biết Thanh Dực chính là bọn hắn bưng ra tới. Thanh Dực là một cái nam tính đoàn thể. Tuyển xuất sắc nói, vừa vào nghề liền hồng thấu nửa bầu trời. Bây giờ đoàn thể đã giải tán. Bên trong mỗi cái thành viên cũng từng cái lẫn vào phong sinh thủy khởi. Trong đó có một cái còn tiếp tục dùng đến cái kia đoàn đội. Đoàn đội mỗi người đều là thanh xuân thần tượng. Lưu lượng minh tinh kia một chàng. Mỗi người lưu lượng còn cũng không nhỏ. Đều có thể một mình gánh vác một phương. Ta nhớ được mua nhiệt độ. Vung nồi. Kéo người đệm lưng. Phấn vòng mấy cái này loạn thất bát tao sự tình đều là đoàn bọn hắn đội sáng tạo đúng không hả? Đúng. Cổ tay tương đương lợi hại. Những năm gần đây Hoa Quốc trong nước nhiều năm như vậy lưu lượng minh tinh lực lượng mới xuất hiện. Fan hâm mộ văn hóa giống cảm cúm đồng dạng cấp tốc lây bệnh toàn bộ vòng tròn. Có người xem thẩm mỹ biến hóa nguyên nhân. Cái đoàn đội này cũng coi như ra một phần không nhỏ lực. Có thể nói thôi động Hoa Quốc fan hâm mộ kinh tế sự nghiệp lên không thể bỏ qua công lao. Lần này bọn hắn đơn giản liền là muốn buộc chặt ngươi xào Bùi Hy nhiệt độ. Chỉ muốn cái này tin tức đủ bạo. Không quản cuối cùng đến cùng ngươi có vấn đề hay không. Ta liền nói như vậy. Cho dù ngươi kỳ thật cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cái này tin tức căn bản là giả. Cuối cùng ngươi cũng giải thích. Tất cả mọi người phản chiến. Ngươi fan hâm mộ. Thậm chí toàn mạng lưới đều chán ghét chết Bùi Hy. Thậm chí chạy tới đen nàng. Kia nàng cũng đã nhận được nàng muốn nhiệt độ. Đầu năm nay, ai còn quản là thế nào đỏ. Đỏ thẫm cũng là hồng. Chỉ cần có nhiệt độ vậy liền mang ý nghĩa có tiền. Có danh khí về sau lại tẩy bạch cũng là vài phút sự tình. Thủ đoạn này rất buồn nôn, nhưng cũng rất có tác dụng. Muốn thăng chính mình cả vị, vậy thì tìm cái so với mình cả vị lớn nhau nhau một nhau nhau. Rơi xuống đường trong mắt người, liền có một loại hai người tựa hồ là cùng một cái cấp bậc minh tinh ảo giác. Chỉ Diệp Lâm khẽ hừ một tiếng, không có điểm mấu chốt còn tạm được. Tịch Tư Mẫn trong lòng là tán đồng Chỉ Diệp Lâm câu nói này. Cái đoàn đội này thật sự chính là không có điểm mấu chốt. Hơn nữa làm ra sự tình càng là lần lượt đột phá những người khác ranh giới cuối cùng. Khiến cho hiện tại toàn bộ vòng tròn kém tệ khu trục lương tệ. Muốn sinh tồn tiếp chỉ có thể đi theo cái đoàn đội này cùng một chỗ làm. Chủ động trở thành kém tệ. Nếu là không có tiền làm. Không quản cỡ nào có tài. Diễn kỹ tốt bao nhiêu. Ca hát tốt bao nhiêu. Sớm làm rời khỏi. Vốn liếng thao túng dân chúng bình thường đem sẽ thấy người minh tinh nào. Cho dù cái này minh tinh thực tế bên trên trống rỗng chính là một cái bình hoa. Vốn liếng cũng có thể đem hắn thổi thành heo mập. Bay đến trên trời. Đây chính là lưu lượng thời đại. Tịch Tư Mẫn trong lòng mặc dù cũng không tán đồng đối phương đoàn đội, nhưng muốn ứng đối vẫn là phải ứng đối. Người ta có thể không cần mặt tùy ý nói xấu dưới tay nàng nghệ nhân. Cấp Trì Diệp Lâm dội nước bẩn, nàng là muốn mặt vẫn là nhìn xem Trì Diệp Lâm tiếp tục bị khi phủ. Ta có thể nhịn không được Bùi Hy làm như vậy các ngươi. Nàng lật một chút Weibo, Trì Diệp Lâm Weibo phía dưới có một ít chất vấn, nhưng hắn fan hâm mộ thực sự nhiều lắm. Khoảng thời gian này hắn biểu hiện được cũng lại ngoan lại ra sức. Fan hâm mộ đem hắn hộ quá chặt chẽ, hộ đến siêu tốt, phía dưới khống bình ngay ngắn trật tự. Số lượng nhiều đến đáng sợ, Diệp phấn nhóm căn bản không cho anti-fan cùng người qua đường cơ hội mở miệng. Ân trưởng môn Weibo bị công hãm, nàng thở dài một hơi, ân phù liền thảm nhiều. Nàng fan hâm mộ số lượng cùng Trì Diệp Lâm căn bản không phải một cấp độ. Tính khóc lâu như vậy cũng mới tích lũy đến 10 vạn fan hâm mộ. Chuyện này tràn ra, lập tức, sự tình phát sinh liền hơn 2 giờ. Cái này mất 2 vạn phấn. Cái này cũng tại Tịch Tư Mẫn trong dự liệu. Xem mấy cái kia nóng lục soát liền đã đối với ân trưởng môn ác ý tràn đầy. Bùi Hy đoàn đội chuyên môn khẳng định còn kêu người ở sau lưng mang tiết tấu. Lửa cháy thêm dầu, trực tiếp liền toàn bộ sự kiện định tính. Tùy ý kéo một phát, đều là nói ân vân phù thế nào lừa gạt Trì Diệp Lâm. Lại như thế nào không biết tự lượng sức mình. Bùi Hy thế nào nằm thương làm sao có thể yêu. Cũng không ít mang tiết tấu khía cạnh thổi, người sống sót, tổ quay phim. Thổi đổ quay phim lập trường kiên định, con mắt sáng như tuyết, vẫn là tuyển Bùi Hy. Phía dưới không ít fan hâm mộ phụ họa, ân nân phù ai vậy? Má ơi, nghe đều chưa từng nghe qua, mời cái làm người lên tiết mục, không biết thật muốn cảm thấy cái tiết mục này làm ẩu. Là cái hố, cái này tranh đoạt thật quá khôi hài a. Chỉ Diệp Lâm khoảng thời gian này nhân khí tăng vọt. Có phải là có chút phiêu a? Mọi người thấy cái kia thiếp mời sao? Người sống sót, phát sóng trước đó. Thật giống liền có một vị nào đó kìm nén không được. Khắp nơi cùng người nói nàng muốn lên đại tống nghệ nữa nha. Tốt giống người ta thật tuyển ngươi giống như. Tịch Tư Mẫn ngay từ đầu không có minh bạch cuối cùng đầu này đáp lời ý tứ. Cẩn thận lật ra một lần. Rốt cuộc hiểu rõ câu nói này đại khái ý tứ, nhưng thật ra là có người phản giả bộ chung, giả dạng làm ân vân phù fan hâm mộ cùng biết nội tình người. Tại một ngày trước bảo một cái nội tình, chỉ hướng ân vân phù có thể muốn lên đại tống nghề. Tuyên dương đến kịch liệt, phảng phất ân đối với người sống sót đã nhất định phải được. Thiếp mời danh tự cũng xấu hổ độ phá trần. Thằng nhà ta bảo bảo chính là trên trời nhất lóe sáng trái tim kia. Chúc mừng bảo bảo lần thứ nhất tham dự tống nghệ thu lại. Rút 10 danh thưởng lớn thăng phía dưới lầu mấy cái tinh chi nhánh tự hỏi tự trả lời. Lập tức đem ân vân phù tuôn ra tới. Này đó thiếp mời, Weibo cũng không ít. Ân vân phù đám fan hâm mộ cũng đều biết. Nhưng chân chính bắt đầu thu lại về sau. Mọi người phát hiện ân vân phù căn bản không thể lên tống nghệ. Lần này ân vân phù cái gì mặt mũi đều vứt sạch. Ân vân phù tuyệt không có khả năng chính mình đi lẫn lộn chuyện này. Nàng ngay từ đầu không có ý định đi. Đương nhiên không thể lại ngốc đến đi phát loại này thiếp mời. Đây không phải là chờ lấy từ lúc mặt. Đây tuyệt đối là Bùi Hy đoàn đội có dự mưu thao tác. Quá tiện. Weibo phía dưới trừ dis ân vân phù, còn có rất nhiều khen Bùi Hy. Bùi Hy tiểu tỷ tỷ vừa mới thu được Minh Châu Thanh thiếu niên quốc tế cuộc tranh tài dương cầm quán. Quân A, nàng là một cái nhạc lý thiên tài. Ta tại, chúng ta yêu đương đi. Bên trong liền rất thích Bùi Hy tiểu tỷ tỷ, chờ mong tiểu tỷ tỷ tác phẩm mới. Bùi Hy tiểu tỷ tỷ xuất đạo thời gian không dài. Nhưng biểu hiện thật rất mắt sáng. Cổ vũ tương đương tin tưởng tiểu tỷ tỷ sẽ càng ngày càng tốt. chờ mong có Bùi Hy tiểu tỷ tỷ, người sống sót. Ân Vân Phù còn tại xem trong tay phần tài liệu kia. Phần tài liệu này lên có thật nhiều hình ảnh. Ảnh chụp đều là đen trắng. Thoạt nhìn hẳn là sao chép. Có chút ấn không rõ lắm. Bất quá nàng nhìn thấy một chương bia đá thác ấn. Phía trên rõ ràng viết. Sơ thay mặt trưởng môn Thanh Huyền chân nhân. Thanh Huyền chân nhân là Trương Huyền Tĩnh cách gọi khác. Hắn tuy là rất ít khi dùng. Nhưng lúc đó đạo giáo tất cả mọi người trên cơ bản đều là biết đến. Ân Vân Phù nhìn xem khối này thác ấn sao chép kiện cùng tư liệu của hắn. Tâm, phanh phanh, nhảy dựng lên. Lúc ấy tại đại lễ đường nàng chưa kịp xem. Hiện tại xem ra, phần tài liệu này tựa hồ là một tòa cổ mộ tư liệu. Có khả năng hay không đây chính là năm đó Mạc Hằng khảo cổ khối kia mộ địa. Cái này trong mộ địa lại có Trương Huyền Tĩnh vết tích. Cái này mộ địa sẽ không là Trương Huyền Tĩnh sao? Trương Huyền Tĩnh chết rồi. Lúc trước Trương Huyền Tĩnh tu luyện nhanh chóng. Một đường đạt tới phi thăng kỳ. Ngay cả sau cùng lôi kiếp đều đã vượt qua. Chỉ còn lại phi thăng. Theo lý đến nói không thể nào chết được a. Giải quyết mấy cái bí ẩn. Ai biết chỉ là nhìn thấy một góc của băng sơn. Dưới mặt nước khổng lồ quái thú giống như có lẽ đã ngo ngoe muốn động. Trương Huyền Tĩnh đến cùng chết hay không? Đối phương vì sao lại cửu tinh vấn thiên trận? Đối thủ này cùng phá nguyên quan lại là quan hệ như thế nào? Đây hết thảy, có lẽ tại cái này trong cổ mộ có thể tìm tới một chút manh mối. Các ngươi có xuyên cửu thị địa đồ sao? Văn kiện bên trong không có viết rõ cổ mộ chỗ địa điểm. Nàng vẫn là cần tự mình đo lượng xác định. Mấy người lắc đầu, Ân Vân Phù thở dài một hơi. Tầm mắt dư quang vừa vặn liếc về bên lề đường có một nhà tân hoa tiệm sách. Dừng xe, lái xe theo kính chiếu hậu nhìn Tịch Tư Mẫn một chút. Dừng xe, Tịch Tư Mẫn không đến mức vi phạm Ân Vân Phù cái này tiểu yêu cầu. Ân Vân Phù mở cửa xe xuống xe, bước nhanh tiến tiệm sách, nàng hỏi một cái quầy phục vụ, không nghĩ tới Minh Châu thị tân hoa tiệm sách còn thật sự có xuyên cửu thị địa đồ. Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm đuổi theo thời điểm, Ân Vân Phù đã trả tiền cầm lấy địa đồ theo tiệm sách ra. Nàng vừa đi vừa hết sức chuyên chú mà nhìn xem địa đồ. Có bút sao? Tịch Tư Mẫn rất muốn nắm chặt Ân Vân Phù bả vai. Để nàng tốt xấu cấp hí tinh bản tinh Bùi Hy tiểu thư dù cho một chút lực chú ý. Nhưng mà nàng không dám. Cũng sợ chậm trễ Ân Vân Phù chân chính quan trọng sự tình. Ngành giải trí bên trong bát quái gió nổi mây phun. Một cái Trì Diệp Lâm muốn để làm người ân trưởng môn thay thế đến Bùi Hy trước tống nghệ tin tức có. Thể để cho toàn gateway chú độ sôi trào. Phảng phất là cái gì liên quan đến quốc vận đại sự. Cũng chân tình thực cảm giác. Nghĩa chính ngôn từ yêu cầu Ân Vân Phù có thể giữ bổn phận. Tương đối ngành giải trí. Ân hưởng môn làm sự tình liền không có như vậy bị đại chúng biết. Cũng không có người đến quan tâm những thứ này. Có thể những chuyện này quan hệ nhiều người như vậy mệnh. Một cái không cẩn thận, có lẽ liền muốn liên lụy đến rất nhiều người sinh tử. Tại Tịch Tư Mẫn đến cùng vẫn là có chừng mực, ngành giải trí những cái kia phong ba cho dù chậm một chút để ý tới. Cũng chỉ có biện pháp giải quyết, nhân mạng lại không thể có một tia trì hoãn, coi như không liên quan tới nhân loại sinh mệnh, nàng cũng vẫn là đứng Ân Vân Phù bên này. Nàng theo trong túi sách của mình lấy ra một cây bút đưa cho Ân Vân Phù. Đồng thời một cái tay khác kéo cửa xe ra. Lên xe trước, nếu là tại cái này đứng mũi chịu sào tại Minh Châu thị cái này phố xá sầm uất đầu. Đường bị đám fan hâm mộ nhận ra liền đi không được. Càng chậm trễ sự tình, Ân Vân Phù một cái nhảy vọt trở về trong xe. Tọa hạ tiếp tục cúi đầu nghiên cứu trong tay địa đồ. Nàng tại xuyên cửu thị trên bản đồ vẽ mấy vòng, nghiên cứu hồi lâu, ngón tay chỉ tại đồi hoa sơn mạch, Phá Nguyên Quan Sở tại Điện Nam Sơn cũng thuộc về sơn mạch này. Tên đầy đủ gọi là Nam Cửu Phong, đồi hoa sơn mạch dãy núi bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ. Ngọn núi nhiều mà dốc đứng, bên trong hoang tàn vắng vẻ. Nghĩ muốn đi vào, cũng phải tốn nhiều sức lực. Nó thân Phá Nguyên Quan phụ cận, đối với nàng mà nói cũng coi là bắt vào tay. Hoặc là nói đây chính là đến bên miệng nhi bánh, há miệng liền có thể cắn được. Nàng thở dài một hơi, suy thư đến lúc đó có phải là bay thẳng đi qua. Chúc cơ kỳ linh lực trong cơ thể đã có thể trèo chống tu sĩ phi hành. Có thể phi hành không được quá địa phương xa, đồi hoa sơn mạch dãy núi lại là rất rộng lớn một mảnh. Nếu như trung gian tại xác định chuẩn xác địa điểm thời điểm, tốn thời gian dài, liền có chút được không bù mất. Ân Vân Phù nhíu mày, có thể không thể hỗ trợ thuê cái máy bay trực thăng. Tịch Tư Mẫn lập tức gật đầu, không mang do dự, không có vấn đề, muốn cái gì dạng, giá vị có chút cao. Ân Vân Phù đại khái miêu tả một cái đồi hoa sơn mạch dãy núi địa hình. Tốt nhất là thích hợp nơi này phi hành, dãy núi địa khu A. Kia đại bộ phận tình huống liền không có cách nào hạ xuống. Lơ lửng liền tốt, đến lúc đó trực tiếp thả ta xuống dưới. Tịch Tư Mẫn tỏ ra hiểu rõ, nàng đang chuẩn bị liên hệ máy bay trực thăng thuê công ty. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ân trưởng môn chuẩn bị qua bên kia làm cái gì, sẽ không là làm cái gì phá hư đi. Tìm một vật, Tịch Tư Mẫn cầm lên điện thoại lại để xuống. Bén nhạy đã nhận ra cái gì? Tìm cái gì? Ta trước đây không lâu nghe Hạ Dũng nói đồi hoa sơn mạch dãy núi có một khối địa phương thật giống. Chính đang đấu giá, chính là cái này tuần lễ sự tình. Nói là muốn làm du lịch gì nghỉ phép khu. Có thể cái chỗ kia quá vắng vẻ căn bản không thích hợp. Không biết đối phương đến cùng là kế hoạch cầm tới làm cái gì? Sẽ không vừa vặn cùng ân trưởng môn thư muốn tìm có cái gì xung đột đi. Ân Phù sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Có người muốn mua đồi hoa sơn mạch dãy núi địa. Cái này cũng cái này thật trùng hợp. Ai sẽ mua đất vừa vặn mua được kia một khối địa phương đi. Liền xem như làng du lịch, Xuyên Cửu thị bản thân cũng không phải cái gì phát đạt thành thị. Giao thông cũng không tiện lợi. Ai lại sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến Xuyên Cửu thị khách du lịch. Mặt khác giường nằm bên cạnh há để người khác ngủ yên. Cho dù muốn mua người không có bất cứ vấn đề gì. Cái kia cũng không thích hợp. Nếu như đất đai này là bán đấu giá ta cũng có thể mua đi. Tịch Tư Mẫn nghe vậy, do dự một chút, thế nào? Có thể là có thể. Thế nhưng là ngươi mua không nổi. Ân Vân Phù, đâm tâm lão thiết, đại khái bao nhiêu tiền? Mảnh đất này nhi tuy là vị trí so góc vắng vẻ, nhưng địa phương không nhỏ, thấp nhất cũng là lấy 100 triệu cất bước. Tịch Tư Mẫn gặp Ân Vân Phù trầm mặc xuống không nói. Thêm gì nữa, sợ tiểu cô nương bị đả kích quá lớn, dễ dàng suy nghĩ lung tung, an ủi, bất quá cái này đã tính rất rẻ. Nếu là đổi thành khu vực tốt một chút, tỉ như Minh Châu thị, đó chính là lấy 100 tỷ cất bước. Ân Vân Phù bờ môi có chút nhấp thành một đầu chi nhánh. Mấy giây, im lặng thở dài một hơi, toàn bộ bả vai cũng đi theo đổ xuống tới. Cái này an ủi còn không bằng không an ủi đâu. Trong tay nàng tài chính vì trúc cơ đã diệt sạch, hiện tại là thật nghèo. Cho dù những số tiền kia vô dụng rơi, khoảng cách cái này 100 triệu chênh lệch cũng có chút lớn. Nàng ngồi tại vị trí trước mặt ủ mày trao, muốn cưỡng đoạt sao? Không thích hợp, hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, cướp bóc nhất thời thoải mái. Nàng cái này ra đại nghiệp đại mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị trả thù, cũng dễ dàng bị bắt, hậu hoạn vô tận a. Tục ngữ không phải còn nói chạy được hòa thượng chạy không được miếu sao? Ở xã hội hiện nay, làm chuyện xấu chi phí tăng lên rất nhiều. tại toàn bộ màn hình giám sát mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít theo dõi Hà. Một tên tân thủ muốn hủy thi diệt tích quá khó khăn. Ân Nân Phù trong đầu linh quang lóe lên. Ta Weibo có không ít fan hâm mộ đâu đi. Vừa mới Tịch Tư Mẫn còn nhắc tới nhất miệng nàng Weibo fan hâm mộ số lượng. Đúng, vậy ta lớn nhỏ cũng coi như cái minh tinh đi. Minh tinh làm cái gì đến tiền nhất nhanh à? Tịch Tư Mẫn, ngoặc kép chấm chấm, bán mình. Không không không, không phải cái này. Ta nói là, liền là nói như thế nào đây? Tiếng nói của nàng hệ thống kém chút liền hỏng mất. Nhanh nhất chính là tranh thủ đại ngôn. Có chút kim chủ ba ba hào phóng. Chụp cái một ngày quảng cáo. Ngươi liền có thể thu hoạch hơn ngàn vạn. Vậy ta được không? Fan hâm mộ. Hơi ít. Đầu năm nay chính là những cái này võng hồng muốn tiếp cái mấy ngàn đồng tiền quảng cáo. Cái này khu khu 10 vạn fan hâm mộ cũng không lấy ra được a. Càng đừng đề cập. Ngươi bây giờ ngay cả 10 vạn fan hâm mộ cũng không có. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, vừa mới nói cái kia bùi cái quái gì? Tịch Tư Mẫn nuốt ngụm nước miếng. Ân trưởng môn, ngươi tỉnh táo, ta a cái vòng này không thể đem người đánh tàn phế. Ta trong mắt ngươi chính là bạo lực như vậy. Một người sao? Đúng, a không đúng. Tịch Tư Mẫn trà sát mồ hôi trên trán, kém chút nói lộ ra. Ân Vân Phù không lại để ý Tịch Tư Mẫn, nàng cảm giác phát tài vẫn là phải dựa vào chính mình. Thêm động não, các ngươi vòng tròn, có phải là có cái gọi fan hâm mộ biến hiện cái gì? A, là lưu lượng biến hiện đi. Cái kia vẫn là phải dựa vào đại lưu lượng mới có thể kiếm tiền. Chủ yếu vẫn là dựa vào tiếp đại nói, đánh quảng cáo, không phải, càng nhanh cái chủng loại kia, càng nhanh, người nói trực tiếp hỏi fan hâm mộ đòi tiền a. Loại tình huống này ngành giải trí lại không phải là không có. Càng là lưu lượng minh tinh càng yêu làm trò này, tỉ như nói làm cái gì tiếp ứng, một đám fan hâm mộ góp vốn cấp thần tượng làm phô trương. Cũng có mua thần tượng album, kia tuyệt đối không dựa vào ca có dễ nghe hay không. Đầu năm nay bán album toàn bộ nhờ thần tượng cho mình làm quảng cáo. Làm cái gì lượng tiêu thụ bảng đệ nhất mục tiêu, lại làm mấy cái đối thủ cạnh tranh. Trong quá trình này ngược ngược phấn, nói một chút nhà mình có bao nhiêu thảm. Fan hâm mộ kia chính là vì cấp thần tượng tranh khẩu khí. Làm thần tượng làm số liệu, bằng không phần lớn dân chúng bình thường nghe ca nhạc cũng sẽ không đi mua cái gì album a. Còn có thành quần kết đội thăm viếng đoàn làm phim, các nơi thay nhà mình thần tượng tặng lễ, có thể nói là hoa văn trồng chất. Có thể, Tịch Tư Mẫn thật không đề nghị dạng này làm. Tiền là, kiếm, người danh giới cuối cùng cũng mất. Tịch Tư Mẫn khó khăn đề nghị. Ân trưởng môn, ta không đến mức, trong tay của ta còn có một số tiền mặt. Chỉ Diệp Lâm cũng lúc trước xe tỏa nghiêng đầu qua. Còn có ta, Ân Phù lắc đầu. Hai người các ngươi tiền mặt cộng lại cũng không quá đủ a. Trong nội tâm nàng đã có chủ ý. Không có chuyện, không có người tìm ta đánh quảng cáo. Ta cho mình đánh quảng cáo. Nói không chừng so cho người khác đánh quảng cáo kiếm được nhiều. A, Tịch Tư Mẫn cùng Trì Diệp Lâm song song lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta cũng là có sản nghiệp người a, nhà ta sản phẩm không thể so những người này mạnh lên rất nhiều. Ân Vân Phù một cách tự nhiên nói, ta dây cót Weibo cho nhà chúng ta sản phẩm tuyên truyền một đợt, ta xem rất nhiều minh tinh mình mở tiệm nha. Ta mở đường xem, đồng dạng, Tịch Tư Mẫn há hốc mồm, vội vàng ngăn lại nói, đừng đừng đừng, Bùi Hy đoàn đội kia một nhóm thao tác mãnh như hổ. Người chỗ này lại đánh quảng cáo bán đồ, người vốn là không nhiều fan hâm mộ trực tiếp chỉ thấy đáy. Không quan trọng, Ân Vân Phù thuận, miệng nói, cúi đầu biên tập Weibo, người cũng không nhìn một chút sẽ đi đều là chút gì phấn. Tịch Tư Mẫn đương nhiên nhìn qua, chủ yếu là những cái kia CP phấn. Nói lên cái này nàng cũng tới tức giận. Bùi Hy đoàn đội thật đủ làm người buồn nôn. Vậy mà làm ngược giả bộ chung một bộ này. Trước ngụy trang thành ngươi fan hâm mộ tại mỗi khu vạch trần, ngươi lập tức muốn lấy được một cái cực kỳ tốt tài nguyên. Làm đến giống như là đoàn đội của ngươi tại cầm chuyện này lẫn lộn hoặc là khoe khoang. Hiện tại ngươi không chuẩn bị tham gia, người sống sót vừa vặn chúng những người này ý muốn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,